120 là một người có sức hấp dẫn. Ở chỗ làm việc, bạn chắc chắn sẽ gặp một loại người, anh ta luôn từ chối tất cả những hoạt động giao tiếp sau giờ làm. Thái độ này như muốn nói với mọi người: tôi đến công ty để làm việc, vì vậy những chuyện ngoài công việc thì đừng đến làm phiền tôi. Nhưng tôi cho rằng công ty không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi tôi luyện nhân cách. Thông qua giao tiếp giữa người với người, nhân cách mới dần dần hình thành. Cho dù năng lực công tác cá nhân cao, nhưng nếu không có nhân cách tốt, không biết cách xử thế thì rất khó được sự tín nhiệm của các đồng nghiệp. Chúng ta nên cố gắng đừng trở thành cái máy làm việc, mà nên nỗ lực làm một người có sức hấp dẫn, nhân cách kiện toàn. Người có thế giới nội tâm phong phú, có tư tưởng, chắc chắn sẽ được phản ánh trong hiệu quả công việc. Nói ra những gì mình nghĩ. Có một quảng cáo như vậy: không nói cũng biết, nhưng nói ra thì càng biết rõ hơn. Nữ văn sĩ Hashida Sugako từng nói: cho dù là người trong một nhà cũng không thể bảo đảm rằng cả hai hiểu rõ về nhau. Chỉ có mang những gì mình nghĩ nói ra mới có thể hiểu nhau, tạo ra mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên trong gia đình. Ngoài gia đình thì công ty là một tập thể lớn, mỗi ngày cùng làm việc với nhau chưa chắc các bạn hiểu nhau. Tạo ra mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp, chỉ có bỏ đi ý nghĩ anh ấy nên hiểu ý của tôi, hai bên càng nói nhiều, giao tiếp nhiều với nhau, nỗ lực tăng cường mối quan hệ lẫn nhau. Như vậy mới là cách làm đúng đắn và cần thiết. Thành ý làm cảm động lòng người. Một nhân viên ngân hàng mới được phân công việc mở rộng nghiệp vụ bán sỉ trong khu thương nghiệp. Bất luận thời tiết thế nào, anh ta cũng đạp xe đi khắp nơi. Hôm đó anh ấy đến cổng một cửa hàng bán sỉ, dựng xe qua một bên. Anh ta đã đến cửa hàng này không dưới 10 lần, lần nào cũng bị chủ cửa hàng xua đuổi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chủ cửa hàng bực bội nói: tôi rất bận, không có thời giờ tiếp anh, hơn nữa tôi cũng không có tiền để gửi. Sau khi nghe xong, anh ta cười nói giọng vô cùng lễ phép như trước nay: vậy ư, thật ngại, thế thì mấy hôm nữa tôi quay lại. Mấy tháng trôi qua, hôm nay ở phòng tiếp khách của ngân hàng bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng người chủ cửa hàng kia. Giám đốc chi nhánh ngân hàng nói chuyện với ông ấy rất vui vẻ. Thì ra, ông chủ tiệm đến ngân hàng để gửi tiền. Dưới sự oanh tạc thăm viếng gần 100 lần của anh nhân viên mới, tuy trước giờ chủ cửa hàng chưa từng cho anh ta bước qua cửa lần nào, nhưng anh ta vẫn kiên trì thành ý. Chính thành ý này đã làm chủ cửa hàng cảm động, cho nên mới chủ động và đến gửi tiền. Chủ động chào hỏi sẽ chiếm được tình cảm của người khác. Ông tiểu thương, chủ một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố, cư xử với mọi người rất thân thiện, lúc nào cũng nở nụ cười. Ở địa phương, ông ấy là một người triệu tập các cuộc hội họp. Mỗi tháng luân phiên triệu tập cuộc họp của những người không cùng ngành, trao đổi và quyết định mọi sự việc của hội. Thực ra trước đây ông ấy là một người không được mọi người yêu mến. Mọi người nhận xét về ông ấy như sau: rất giàu nhưng không hiểu trong lòng ông ấy đang nghĩ gì, là người rất khó gần. Cách nghĩ chung của mọi người là chỉ cần ông ấy quyên càng nhiều tiền là được rồi, chứ không muốn có quan hệ riêng tư gì với ông ta. Mỗi lần sau khi ông ấy triệu tập mọi người xong đều cảm thấy ấm ức trong lòng. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Mình một lòng làm việc vì mọi người, bản thân lại quyên tiền nhiều nhất, tại sao bọn họ lại không muốn gần mình chứ? Sau đó ông ấy trong một lần tình cờ đã tham gia một buổi tọa đàm về phương pháp nói chuyện. Qua nhiều lần thảo luận, ông ấy nghiệm ra rằng luôn chủ động chào hỏi có thể có được tình cảm của đối phương, đây chính là điều mà ông ấy thiếu. Từ đó về sau, ông ấy đối xử với mọi người rất vui vẻ, chủ động chào hỏi mọi người, thái độ của mọi người cũng từ từ thay đổi, và ông ấy cũng luôn cảm thấy rất vui khi triệu tập mọi người. Một trăm hai mươi bốn chăm chú lắng nghe, tạo nên mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp. Người giỏi lắng nghe người khác nói chuyện thường được mọi người yêu thích. Hãy nghĩ lại những người mà bạn thích. Tôi dám khẳng định, trong những người này nhất định có người biết lắng nghe bạn. Nói một cách khác, chăm chú lắng nghe người khác có thể tạo nên mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp. Ông Nakamura giữ chức giám đốc một công ty, phải thường xuyên giao tiếp với nhân viên. Có một lần, tôi nghe mọi người bình luận về ông ấy. Khi nhân viên phát biểu, ông ta cứ gật gù chăm chú lắng nghe. Sau khi nghe được điều này, ông Nakamura còn khiêm tốn nói rằng, gật đầu chỉ là thói quen của tôi mà thôi. Việc ông Nakamura chăm chú lắng nghe đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng mọi người. Vì vậy, mong mọi người có thể tập thói quen tốt này. 125. Ai cũng có lúc lúng túng. Khi diễn thuyết hay phát biểu ý kiến của mình trước mọi người, dù cho trình độ kỹ thuật diễn thuyết của mỗi người không giống nhau, nhưng tôi tin rằng mọi người đều từng có kinh nghiệm lúng túng. Không biết tại sao cơ thể tự nhiên run rẩy, nói chuyện lắp ba lắp bắp, mồ hôi đổ liên tục, thậm chí có người luống ca luống cuống không nói nên lời. Rất nhiều người chỉ cần trải qua một lần lúng túng thì lòng tự tin đã mất đi một nửa. Sẵn đây, xin kể cho quý độc giả một ví dụ. Có một vị bậc thầy trong giới tấu hài được mời đến diễn cho Ngự Tiền Thiên Hoàng xem. Khi biểu diễn, ông ấy lúng ta lúng túng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thử nghĩ xem, ngay cả nhân vật được coi là núi Thái Sơn trong giới tấu hài mà còn lúng ta lúng túng như vậy thì huống hồ gì người bình thường như chúng ta. Giả lại, trên thực tế, sự lúng túng cũng nói lên thái độ chân thành của một cá nhân đối với việc diễn thuyết. Chỉ cần luyện tập nhiều, lâu dần cản trở tâm lý này nhất định có thể khắc phục được. Phát ngôn đúng lúc. Mấy hôm trước, tôi đi dự một hội nghị nghiệp vụ. Sau khi hội nghị kết thúc, người ngồi bên cạnh tôi nói với tôi một cách hối hận. Khi đến phiên tôi phát biểu, nếu tôi có thể nói ra chủ trương của mình thì tốt rồi. Thì ra, anh ấy đã nghĩ ra một kiến nghị thích hợp muốn phát biểu nhân hội nghị nghiệp vụ, chỉ vì không đủ can đảm nói ra nên mới dẫn đến hối tiếc. Mục đích của buổi họp không phải là tìm ra ý kiến thích hợp nhất trong số các khách mời, mà là tổng hợp ý kiến của mọi người, từ đó chọn ra một ý kiến tốt nhất. Cho nên đừng lo đề án của mình không tốt. Nhút nhát không nói ra kiến giải của mình, bởi vì tiếp thu rộng rãi các ý kiến hữu ích mới chính là giá trị mà mọi người cùng nhau thảo luận. Cho nên phải nói đúng lúc, ở hội nghị phải tránh lặng lẽ âm thầm. 127. Xem trọng thiện ý của người khác. Một yếu tố quyết định tốt xấu đến mối quan hệ giao tế là độ nhạy cảm khi đối diện với thiện ý của kẻ khác. Nhưng thường độ nhạy cảm này rất chậm chạp. Đấy là vì độ nhạy cảm đối với bản thân chúng ta mạnh hơn so với độ nhạy cảm đối với người đối diện. Cũng có thể nói, con người luôn lấy mình làm đối tượng suy nghĩ ưu tiên. Chuyển biến xấu của quan hệ giao tế luôn bắt đầu từ việc coi nhẹ thiện ý của kẻ khác. Trong tình huống đó, khi chúng ta đối diện với thiện ý của một ai đó, thì bộ cảm biến đại não luôn mất tác dụng, cho nên chỉ có thể nhìn thấy mặt bất lợi cho bản thân. Ví dụ, một đồng nghiệp có lòng tốt muốn giúp bạn thuận lợi trong việc thu hút đơn đặt hàng nên cười nói với khách hàng, vị này đang tích cực tìm nguồn khách hàng, chuẩn bị làm một vố lớn. Giả sử bạn thấy câu chuẩn bị làm một vố lớn của đồng nghiệp nghe không lọt tai, thế là phản bác lại ngay, làm gì có chuyện đó. Thế thì quan hệ giữa hai người ắt phải đứng trước thử thách. Nguyên nhân chính là bạn không chú ý đến thiện ý của anh ta, còn anh ta thì cảm thấy mình có ý tốt nhưng không được ghi nhận. Nếu bạn thực sự hiểu rõ thiện ý của anh ấy, thì khi sửa cách nói của anh ta, nhất thiết chú ý tu từ của bản thân. Ví dụ nói, không không, tôi chỉ là cố gắng làm tròn bổn phận của mình mà thôi. May mà có sự giúp đỡ của người bạn này, ông XX, nếu không chắc chắn sẽ làm tổn thương bạn bè. Thực ra, chỉ cần đặt mình vào lập trường của người khác để nghĩ thì điều này rất dễ lý giải. Hãy trân trọng thành ý của người khác cho dù chỉ là một việc nhỏ nhặt. 128. Cách cư xử trong giao tiếp. Quan hệ giao tiếp chính là mối quan hệ giữa người với người. Khi bạn không hòa hợp với người khác, quan hệ ngày càng trở nên cứng nhắc, thì quan hệ giữa hai người không còn là quan hệ giao tiếp nữa, mà là quan hệ giữa người và vật. Ai cũng có lòng tự trọng, nhưng khi trong ý thức của bạn đã xem người khác là vật, thì quan hệ giữa hai bên sẽ gặp phải sự tổn hại. Ví dụ, trên xe ngột ngạt đông đúc, muốn xuống xe, nhưng ngay cả tiếng chào hỏi bạn cũng không nói, chỉ dùng tay đẩy lưng người khác. Hành vi này rõ ràng là quan hệ giữa người với vật, chứ người quan trọng quan hệ giao tế thường đánh tiếng trước, xin lỗi tôi muốn xuống xe, xin nhường đường, cho mọi người xung quanh biết. Cách quan tâm đến lòng tự trọng của người khác chính là phép lịch sự tối thiểu của con người. Mỗi người đều nên nhắc nhở bản thân thực hiện tốt điều này. 129. Hiệu quả của khuôn mặt tươi cười. Mỗi ngày chúng ta ở trong công ty, do mọi người chỉ lo làm công việc của mình nên ít có quan hệ gắn bó. Thường chúng ta thông qua sắc mặt, thần thái của người đối diện mà phán đoán hôm nay anh ấy rất vui, anh ấy có vẻ mệt mỏi, có phải ở nhà xảy ra chuyện gì không? Nhưng chúng ta lại rất ít chú ý đến biểu hiện trên khuôn mặt của mình. Tôi mong mọi người có thể lĩnh hội sâu sắc tầm quan trọng của việc biểu hiện nét mặt. Ta tươi cười với mọi người thì đương nhiên họ cũng sẽ tươi cười đáp lại. Nói một cách khác, khuôn mặt tươi cười hiệu triệu khuôn mặt tươi cười, có sức lây truyền. Do đó, có thể thấy khuôn mặt tươi cười là một liều thuốc vạn năng, có thể làm cho quan hệ giao tiếp tốt đẹp, là một liều thuốc đặc hiệu tốt nhất. 130. Luôn giữ sự quan tâm với mọi người chung quanh. Ai cũng xem trọng bản thân mình, vì vậy có người quan tâm đến mình, tỏ ý xem trọng mình thì cảm thấy sung sướng vô cùng. Có lúc thậm chí chúng ta còn có tình cảm tốt đối với người quan tâm mình, mong gặp họ nhiều hơn. Ngược lại, đối với người không quan tâm xem trọng mình, thì cái cảm giác bị xem thường sẽ xuất hiện. Bạn tôi là một ví dụ. Anh ấy là một người đã lập gia đình 20 năm, nhà ở ngoại ô, làm việc ở trung tâm thành phố. Có một hôm, anh ấy về nhà đúng giờ, chuyện này rất hiếm thấy. Vừa mở cửa, vợ anh ấy đã vồn vã đón chồng, vừa nói, anh về rồi. Vừa cúi đầu cười cười, anh ta rất ngạc nhiên, vì đã lâu lắm rồi vợ anh ta không ra cửa đón chồng. Anh ta vừa ngạc nhiên, vừa giả bộ bình tĩnh ừ một tiếng. Trên bàn ăn, bạn tôi thấy hôm nay, vợ anh ta cứ cười mãi. Ngay cả lúc rót rượu cho anh ta cũng nghiêng đầu một cách kỳ lạ. Cuối cùng trước mặt người chồng chỉ biết nói ừ, chị vợ nổi giận đùng đùng. Thì ra, vợ anh ta hôm nay ra tiệm uống một kiểu tóc thời trang, trong lòng vui mừng mong chồng có thể khen chị một câu. Chị ấy không ngừng nghiêng đầu qua lại, cũng là muốn gây sự chú ý cho chồng. Từ đó, có thể thấy đối với người càng thân thiết bên cạnh ta thì càng phải có sự quan tâm. 131. Dùng lời giản dị giải thích việc phức tạp. Cách thuyết minh sự việc thường có thể chia làm 3 loại. Thứ nhất là giải thích chuyện phức tạp một cách sâu sắc. Loại thứ hai là giải thích rõ ràng những chuyện đơn giản. Loại thứ ba là giải thích những vấn đề phức tạp một cách rõ ràng dễ hiểu. Tôi cho rằng điều quan trọng khi giải quyết vấn đề phức tạp chính là căn cứ theo trình độ của người nghe mà chọn cách lý giải thích hợp. Cách giải thích nên xây dựng trên nền tảng cơ bản mà người khác có thể hiểu được. Nếu họ không thể hiểu được đầy đủ, thì không thể có bất kỳ cảm nhận gì đối với sự việc. Còn nhớ một vị bộ trưởng ngoại giao từng nói, số lần các quan chức ngoại giao dùng những thuật ngữ văn hoa quá nhiều, các vị nên dùng những từ ngữ đơn giản để dân chúng có thể nghe hiểu được. Nói một cách khác, cố giải thích vấn đề phức tạp bằng những lời lẽ giản dị, dễ hiểu, để người nghe hiểu được ý của bạn, như vậy mới là nghệ thuật nói chuyện cao siêu. 132. Làm một người sống vui vẻ. Nếu ngày nào cũng bận rộn, bạn sẽ cảm thấy những chuyện vui càng ngày càng ít. Trong cuộc sống chỉ có sự phiền muộn và bất mãn. Isuki Hiroyuki từng viết trong cuốn sách Gợi ý của cuộc sống như sau: để bản thân trở thành người có cuộc sống luôn vui vẻ, thì nhất định mỗi ngày phải tìm ra một chuyện làm mình vui vẻ, đồng thời ghi lại chuyện vui đó. Nghe nói lúc đầu ông ta rất khó tìm cho mình chuyện vui, dần dần tình hình cũng cải thiện được. Chẳng hạn, hôm nay tôi đi xe lửa ngồi cạnh cửa sổ, nhìn cảnh đẹp bên ngoài cảm thấy rất vui. Mua được cây viết máy trong cửa hàng viết rất đẹp, thật là vui. Có thể thấy, người có cuộc sống vui vẻ không chỉ có thái độ tích cực nhìn nhận sự việc, mà còn mang lại niềm vui cho mọi người. Ngược lại, người lúc nào cũng ấm ức buồn bực, luôn có thái độ tiêu cực khi nhìn nhận sự việc, không chỉ làm cho bản thân không vui mà còn ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác, làm cho người ta chán ghét. Người có cuộc sống vui vẻ có thể mang đến sự thoải mái cho mọi người, vì vậy luôn được mọi người yêu thích. Nói chuyện với họ, bạn sẽ cảm thấy rất vui. Những người này ngoài việc biết cách làm cho người khác vui vẻ, còn có tấm lòng bao dung đối với mọi người. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy thực hành nhé. Mỗi ngày tìm một chuyện vui, làm một người sống thật vui vẻ. Mục 133. Sự quan tâm đáng quý. Tôi muốn chia sẻ với mọi người cách nghĩ của tôi về vấn đề sau đây. Khi một đồng nghiệp đã nghỉ hoặc về hưu gửi một lá thư hỏi thăm đến, phản ứng của rất nhiều người là: à, thì ra người này đến Cao Hùng làm việc, thì ra anh ta dọn đến Hoa Liên rồi, sau đó tiện tay bỏ thư vào ngăn kéo không thèm để ý đến nó. Chủ động gọi điện hỏi thăm đồng nghiệp đã nghỉ hưu có lẽ hơi khó làm, nhưng sau khi nhận được thư của người khác và biết địa chỉ liên lạc của bạn cũ thì không nên nhắm mắt làm ngơ. Nếu có thể gửi một tấm bưu thiếp hay gọi một cuộc điện thoại bày tỏ chút lòng quan tâm của mình, như vậy bạn sẽ rất vui. 134. Ba bí quyết cư xử với mọi người. Quan hệ giữa người với người nên chú ý ba điều sau. Thứ nhất cũng là điểm quan trọng nhất, chăm chú quan sát người ấy. Thứ hai, hiểu ý người khác, nhìn vấn đề trên lập trường của người ấy. Thứ ba, phải có một tấm lòng bao dung, rộng lượng đối với người khác. Một người bạn của tôi đã thực hiện rất tốt những điểm trên. Mỗi lần anh ta và khách cùng đi vào quán, lúc nào cũng đợi khách dùng xong thì anh ta mới buông đũa. Cho dù sức ăn của anh ta rất kém, nhưng để hòa hợp với khách, không muốn làm mất hứng của khách, nên lúc nào anh ta cũng cố ý ăn chậm và tìm chuyện để nói với khách. Đối với đại bộ phận những người thích làm theo ý mình, nếu học tập cách làm này của anh ấy, chắc chắn là chuyện khó khăn. Cho dù như vậy, ba điều này có thể gọi là tuyệt chiêu để giành thắng lợi trong quan hệ giao tế. Lúc nào cũng nên ghi nhớ trong lòng, như vậy mới có thể nâng cao năng lực của bản thân trong giao tiếp, ứng xử. Mục 135. Lùi để tiến. Do loài người là động vật có tình cảm nên khi chúng ta khuyên người khác một chuyện gì, nếu chỉ tấn công trực diện thì không đạt được hiệu quả cao. Về điểm này mọi người phải nắm vững. Chẳng hạn, có một ông chồng không vừa ý với món ăn mà vợ ông ta nấu, nên ông ta bỏ ăn để phản đối. Người vợ khuyên: anh không thể không ăn, vì sức khỏe của anh mà em cố ý làm những món này, sức khỏe quan trọng, anh nên ăn một chút đi. Cho dù cách nói này rõ ràng rất có lý, nhưng rất khó làm người khác cảm động. Đây là vì bà ta chỉ biết dựa vào lý và không đánh vào tình cảm. Nếu đổi lại cách nói như sau: vì sức khỏe của anh mà em cố ý bỏ ra nhiều công phu tìm hiểu để làm những món này, không biết có hợp khẩu vị của anh không? Sách lược lùi để tiến này ngược lại có thể khiến sự việc phát triển theo hướng có lợi. Trên thương trường cũng vậy, nếu không vận dụng thủ đoạn tiến thoái cao siêu, e rằng rất khó lay động được khách hàng. Mục 136. Quan hệ giao tiếp. Một doanh nhân từng nói, trong ấn tượng đầu tiên thì trang phục, sự biểu đạt tình cảm, thái độ. là những yếu tố để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người khác chiếm 93%, ngôn ngữ chỉ chiếm 7% mà thôi. Do đó có thể thấy, để có sự kết nối tốt đẹp giữa hai bên quả không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhiều người dựa vào ấn tượng đầu tiên mà phán đoán, phân tích, cho rằng tôi đã nói rồi anh ấy tự nhiên hiểu, mà ảnh hưởng đến sự thuận lợi của công việc. Vì vậy, chúng ta không nên chỉ nhìn bề ngoài mà nên có cách nhìn người khác một cách toàn diện. Dưới đây là 3 bí quyết để có được mối quan hệ thuận lợi. Đừng quên liên lạc, đừng để thất thoát thông tin. Sau khi hiểu rõ thông tin, phải truyền đạt ngay cho người liên quan. Trong hội nghị nên cố gắng phát biểu, đừng giữ trong lòng rồi sau đó hối hận. Thế thì làm thế nào mới có thể truyền đạt thông tin một cách chính xác? Dưới đây là 3 điểm cần chú ý. Dùng cách diễn đạt chính xác. Lắng nghe một cách nghiêm túc, đặt câu hỏi và ghi chép lại. Chú ý cách diễn đạt, tránh dùng những từ ngữ dễ gây sự hiểu lầm. Trong rất nhiều yếu tố có liên quan đến mối quan hệ giao tiếp thì ảnh hưởng của thái độ, nét mặt, cử chỉ chiếm 93%, nhưng mọi người cũng không thể xem nhẹ những khâu như báo cáo, liên lạc, thương lượng. Nếu như ngôn ngữ giao tiếp có vấn đề thì sự hiểu lầm giữa người với người liên tục xuất hiện, quan hệ giao tiếp sẽ bị xấu đi. Ngược lại, nếu nắm vững chiếc chìa khóa ngôn ngữ thì có thể dễ dàng mở cánh cửa giao tiếp. 137. Cử chỉ chân thành. Người ta thường ngộ nhận rằng cách nói chuyện cao siêu chính là nói chuyện lưu loát, thao thao bất tuyệt. Trong thực tế, cách nghĩ này có phần phiến diện. Một lần, ở một buổi tiệc cưới, chủ trì buổi lễ là một anh thanh niên nhút nhát, có lúc nói lắp, vã cả mồ hôi, người run rẩy nhưng vẫn kiên trì chủ trì xong buổi lễ. Thì ra, người phụ trách chủ trì buổi lễ do bận việc nên không đến kịp, vốn là bạn thân của chú rể nên anh ấy không thể thoái thác gánh lấy trọng trách này. Sau đó, người chủ trì cuối cùng cũng đủng đỉnh đến. Cho dù anh ta nói năng lưu loát, dí dỏm đến đâu đi nữa, thì tôi cũng cảm thấy vô vị, giống như đang xem tivi vậy. Ngược lại, anh thanh niên kia tuy không có tài ăn nói, còn rất nhiều thiếu sót, nhưng sự chân thành của anh ta đã khiến tôi vô cùng cảm động. Một câu anh khỏe không mang lại cảm giác ấm áp. Giám đốc tổng vụ của một công ty nọ xin tôi lời khuyên về cách đối xử với mọi người. Tôi hỏi ngược lại anh ta, quý công ty có chuẩn bị tổ chức chu đáo những hoạt động lễ nghĩa chưa? Anh ta lắc đầu nói, mấy hôm trước một vị đã về hưu đến công ty chào hỏi mọi người, nhưng mọi người trong công ty đối xử với ông ấy rất lạnh nhạt. Về điểm này thì tôi rất thông cảm vì tôi cũng là một người sắp về hưu. Trong số các bạn tôi, có vài người đã về hưu rồi, đa số họ đều có cảm giác như trên. Một khi đã về hưu thì những đồng nghiệp làm chung trước đây đều không còn thân mật như trước nữa. Từ đó chúng ta có thể thấy, trong thời đại thương nghiệp lạnh lùng này, quan hệ giữa người với người gần như chỉ là quan hệ về công việc mà thôi. Lần sau, nếu bạn có dịp gặp lại những người cùng làm với mình trước đây, hãy nhớ chủ động hỏi thăm họ một tiếng, anh khỏe không? 139. Vận dụng linh hoạt cách ứng xử. Cách đối xử với mọi người là yếu tố cần có trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Bước đầu tiên của việc thiết lập quan hệ là chào hỏi, bắt chuyện với người gặp mặt. Chào hỏi được xem như dầu bôi trơn quan hệ giao tiếp, có thể tăng cường quan hệ hai bên, cũng có thể phát triển mối quan hệ thêm sâu đậm. Chào hỏi một người mà người ấy không có phản ứng đáp lại là điều khiến ta dễ nản lòng. Đây là vì mình chú ý đến kẻ khác, nhưng người đó lại không xem trọng mình. Như vậy sẽ sinh ra cảm giác không vui, người đó vốn không hề coi trọng sự tồn tại của mình. Về việc này, tôi muốn mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm với một người mẹ trẻ. Một hôm, một người mẹ trẻ dắt một đứa con trai tròn 1 tuổi vào một quán bán thức ăn nhanh. Trong quán có khoảng 4 người phục vụ khoảng 20 tuổi. Họ tiếp đãi khách rất lễ phép, động tác linh hoạt khiến ai cũng hài lòng. Sau khi dùng bữa xong, lúc họ sắp bước khỏi quán, cậu bé cất giọng non nớt của mình nói với một người phục vụ trong số họ, bye bye, còn vẫy vẫy tay với họ. Không ngờ người phục vụ chẳng nói gì, chỉ cúi người chào tiễn họ ra cửa. Cậu bé cong môi cảm thấy rất thất vọng. Người phục vụ đó tuy đã nghiêm túc thực hiện việc tiếp đãi khách, cũng cúi người cảm ơn nhưng lại xem nhẹ sự cảm nhận của khách. Qua ví dụ này chúng ta có thể thấy cách cư xử phải được vận dụng một cách linh hoạt, nếu không nó sẽ không còn nguyên giá trị. Một trăm bốn mươi, chủ động cho biết tên mang lại cảm giác thân thiết. Có một anh nhân viên bán hàng đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Khi nhấn chuông cửa, lúc nào anh ta cũng nói to tên mình và tên công ty để tôi an tâm mở cửa. Khi tôi khen anh ta rất biết cách làm ăn, anh ta cười đáp. Khi gõ cửa nhà khách hàng mà xưng tên mình có thể làm cho khách hàng có cảm giác an tâm, đây là bữa bối quan trọng. Đúng như vậy, khi gặp nhau, chỉ sau khi hỏi thăm tên họ của người ấy, chúng ta mới có cảm giác an tâm thân thiện. Nhân viên khi lần đầu gặp đều chủ động đưa danh thiếp, đồng thời nói rõ họ tên của mình với người đối diện. Như vậy không những làm cho người ấy cảm thấy thân mật mà còn mau chóng nhớ tên của bạn. Một trăm bốn mươi mốt, vui vẻ có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Xung quanh chúng ta có rất nhiều loại người. Có người lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, nhưng có người cả ngày nghiêm nghị, làm người ta mới nhìn đã sợ. Thái độ và cử chỉ vui vẻ khoáng đạt có thể khiến người ta an tâm, an toàn. Ngược lại, người có thái độ lạnh lùng sẽ làm cho người ta có cảm giác bất an. Trong thời buổi kinh tế hiện nay, quan hệ giữa người và người ngày càng phức tạp. Muốn giữ cho tâm hồn thoải mái vui vẻ thật không dễ, nhưng không nên vì vậy mà có quyền làm cho người khác không vui. Huống hồ, vui vẻ cởi mở có thể làm cho bản thân có sức hấp dẫn. Như vậy không chỉ lợi người mà còn lợi cho mình, cho nên hãy nhớ lúc nào cũng đối xử vui vẻ, cởi mở với mọi người. 142. Một câu nói quan trọng. Mấy hôm trước, khi đi xe buýt, tôi vô ý ngồi lên vạt áo khoác của một bà lão. Tôi vội vàng nói lời xin lỗi bà cụ, kết quả bà lão mỉm cười đáp lại tôi, không có chi. Tôi vừa an tâm vừa cảm thấy kinh ngạc. Cái này là gì bình thường, lúc chúng ta nói lời xin lỗi với mọi người, hầu như không nhận được sự hồi âm của đối phương. Trong xã hội hiện nay, hầu như mọi người quên đi câu nói không có chi. Rất ít người nói với người xin lỗi câu không có chi. Thật ra, những câu trả lời đại loại như không có chi cũng giống như câu cảm ơn. Khi người khác nói với bạn, chẳng phải bạn cũng phải trả lời ngay, đừng khách sáo hay sao? Những câu này không chỉ đơn thuần dùng để trả lời người khác, nó là một loại ngôn ngữ giao tiếp tích cực. Muốn thiết lập mối quan hệ giữa người với người, hãy chú ý, đừng quên đáp lại những câu thích hợp. 143. Tránh nói chuyện tùy tiện. Đối thoại là sự ứng phó nhịp nhàng qua lại giữa hai bên, nhưng trong xã hội hiện nay, thanh niên tùy tiện dùng từ nhưng để ngắt lời người khác ngày càng nhiều. Những người này khi không tán thành ý kiến ai thường tùy tiện ngắt lời người ấy, nói xen vào ý của mình. Trên thực tế, hành động ấy sẽ làm cho cuộc nói chuyện giữa hai bên khó tiến hành thuận lợi, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của người đang đối thoại. Một trong những lời dạy của thương nhân xưa là tránh dùng những câu làm cho người ta cảm thấy bị đẩy ra ngoài. Để khi nói chuyện với nhau có thể dễ dàng hơn, mọi người nên tránh dùng những từ quá cứng rắn, càng không nên mất lịch sự ngắt lời người khác. Cách làm đúng nhất là trước tiên nên chăm chú lắng nghe ý kiến người khác, sau đó tùy theo phạm vi hiểu biết của người ấy mà đáp lại, mới là nghệ thuật nói chuyện đạt hiệu quả. 144. Hãy để cho lòng mình một khoảng trống. Đây là chuyện của mấy năm về trước. Có một hôm vợ tôi dẫn chó đi dạo, đột nhiên một chiếc xe dừng bên cạnh cô ấy. Lái xe là một phụ nữ trung niên, cô ta ló đầu ra hỏi thăm, đây là đâu thế? Đối diện với một nữ tài xế không lịch sự, nét mặt cứng nhắc, vợ tôi sẵn giọng, chỗ này là chỗ này, cô muốn đi đâu? Lúc này cô ấy lại cười nói, xin lỗi, tôi đang tìm bệnh viện XX. Con trai tôi bị thương ở trường, vừa được đưa vào bệnh viện đó. Vậy sao? Bệnh viện ở gần đây thôi, cô đừng quá lo lắng, chắc không sao đâu. Vợ tôi an ủi cô ta mấy câu, còn chỉ đường cho cô ấy một cách tường tận. Sau đó cô mỉm cười gật đầu biểu thị sự biết ơn, nổ máy chạy về hướng bệnh viện. Sau khi tận mắt nhìn thấy chiếc xe chạy xa dần, trong lòng vợ tôi cũng bình tâm trở lại. Sau chuyện này, vợ tôi nói với tôi, chỗ này là chỗ này, đương nhiên rất bất lịch sự, nhưng câu hỏi của cô ta rất sổ sàng, hơn nữa thái độ cũng không được đàng hoàng. Qua câu chuyện này, tôi rút ra một định luật, người trong lòng bất an, khi có chuyện lo nghĩ thường chỉ nghĩ đến câu chuyện đó, nên coi nhẹ những chi tiết nhỏ khác, quên để cho lòng mình một chỗ trống. Ngày nay, khi việc gì cũng nói đến hiệu suất, khách hàng thường hối thúc chúng ta giao hàng trước hạn, tăng đơn đặt hàng, chúng ta cũng thường bận tới mụ mẫm đầu óc, lúc đó tuyệt đối phải để cho lòng mình một chỗ trống, nếu không thì không những quýnh quáng như gà con lạc mẹ mà còn tạo ra hiệu quả tiêu cực.